ngã ái chữ tĩnh lộ hệ liệt bộ tám hắn là kẻ nhát gan. Chương 8, góc truyện audio.com. Trình Nhược Ngôn như bị thôi miên, nhắm hai mắt lại, đôi môi mềm mại áp sát mang theo ương vị của Phương Triển Nhan. Đầu lưỡi tiến vào tách hai cánh môi mềm, truy đuổi đầu lưỡi đang cố chạy trốn kia, cả khoang miệng đều bị liếm láp cảm giác. Rất kỳ lạ, thân thể bắt đầu nóng lên, không tự giác vặn vẹo. Chấm dứt nụ hôn sâu thật dài, Phương Triển Nhan có chút đắc ý, xem ra không phải chỉ với súng ống mình mới có khả năng trời cho, cái này cũng không tồi. Nhìn vẻ mặt đáng yêu của tiểu tử kia sẽ biết, đôi mắt nhắm lại thực say mê. Nếu như vậy, chúng ta tiếp tục. Ngô, lại bị Phương Triển Nhan hôn. Cảm giác, thật thoải mái. Trình Nhược Ngôn nhắm mắt buông lỏng cơ thể tận hưởng nụ hôn của Phương Triển Nhan. Phương Triển Nhan vừa hôn vừa ôm lấy Trình Nhược Ngôn. Trình Nhược Ngôn cũng ôm lấy bả vai Phương Triển Nhan, bị hắn gắt gao ôm vào ngực, cảm giác thực hạnh phúc. Tiểu tử kia có hương vị của cây cỏ, vẫn biết bản thân đã là trâu già, nhưng vẫn ăn cỏ non. Nghĩ như vậy, tay Phương Triển Nhan đã tự giác kéo áo của Trình Nhược Ngôn lên, xoa ra thịt cẩu. Ấm áp, mềm mại, sờ thật thoải mái. Đầu ngón tay chạm vào điểm nhỏ nổi lên ở ngực Trình Nhược Ngôn, cong thắt lưng, phát ra tiếng rên ngọt ngào. Ân, gì, trước kia chỉ nghe thấy tiểu tử này hét chói tai, không ngờ có thể kêu dễ nghe như thế. Nghe thấy âm thanh ngọt ngào đầy mị hoặc đấy, Phương Triển Nhan cũng thấy nóng dần lên. Còn muốn nghe nữa, ngón tay tiếp tục di chuyển, môi Phương Triển Nhan tiếp tục tấn công hai bên sườn, dịch lên cổ của Trình Nhược Ngôn. Ân, cảm giác có gì đó dính dính, làn da bị hút lên, từ từ có thể lưu lại dấu vết hay không? Cởi bỏ áo sơ mi của Trình Nhược Ngôn, lộ ra hai điểm hồng anh nho nhỏ, Phương Triển Nhan tóm lấy, khéo léo liếm mút. Trình Nhược Ngôn bị kích thích cả người vặn vẹo, ngửa cổ ra sau. A ân, tiếng rên rỉ mềm mại, ngọt ngào đến mê người. Hai tay Phương Triển Nhan tiếp tục chu du trên người Trình Nhược Ngôn. Tiểu tử này, ôm thật thoải mái. Cuối cùng thì hắn cũng biết được tình cảm của cậu với hắn, và hắn cũng thế. Thêm một chút nữa. Đầu lưỡi nóng hổi lăn qua lăn lại trước ngực, một bàn tay lần mò xuống sâu hơn nữa, đến bụng dưới, nắm lấy. Cách một lớp quần bò nhưng vẫn có thể cảm nhận được bàn tay to lớn dừng ở giữa hai chân, bắt đầu xoa nắn. À, tiếng rên gì cũng lớn hơn, càng mê người hơn. Cuối cùng thì lý trí của Phương Triển Nhan cũng đã trở lại. Nhìn Trình Nhược Ngôn nằm trên sofa, thật muốn làm. Nếu làm tiếp cậu sẽ không phản đối. Tiểu tử kia nằm đó, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, hai mắt nhắm lại, môi khẽ mở ra. Thanh âm đáng yêu chính là phát ra từ giữa hai cánh môi đó. Tiểu tử kia thật rất đáng yêu, sờ sờ một chút liền biến thành như vậy. Chính là, làm như vậy có phải hay không là, lợi dụng lúc người khác đang gặp khó khăn, vốn chỉ là định hôn một chút thôi. Hắc hắc, nụ hôn đầu của tiểu tử kia là của mình. Cảm giác Phương Triển Nhan dừng lại, ly khai thân thể mình, cơ thể đang nóng cũng dần bình thường trở lại, Trình Nhược Ngôn mở to mắt. Theo bản năng lui lại một góc, Trình Nhược Ngôn không biết làm sao. Phương Triển Nhan mặc áo lại cho cậu, rồi ôm lấy vai cậu. Trình Nhược Ngôn nhỏ giọng hỏi. Triển Nhan, anh với khách nhân, đều, hôn như thế sao? Phương Triển Nhan kề miệng sát tai Trình Nhược Ngôn, thanh âm trầm thấp. Nhược Ngôn, đối với anh, em là người đặc biệt, độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị, có thể, lại một lần nữa không? Góc truyện audio.com. Phương Triển Nhan nhìn thấy Trình Nhược Ngôn cúi đầu, sao vậy, tiểu gia khỏa này định để cho mình ăn luôn sao? Cũng không thể không đáp ứng một lần nữa, nhưng không phải lúc này. Đến khi đó, em sẽ nói cho anh. Được, cảm ơn anh. Phương Triển Nhan phân vân không biết có nên nói. Không khách khí, hay không, rõ ràng là, bị ép buộc thành nghiêu lang. Bằng không, hiện tại có thể hào hảo ở cùng tiểu môn. Nếu vẫn là một nhân viên bình thường hiện tại có thể bày tỏ rõ ràng một chút sau đó. Trở lại phòng mình, Phương Triển Nhan đã xác định được một việc. Hắn thích Nhược Môn, muốn đem tiểu tử kia về làm của riêng. Sau đó thì sao, đương nhiên là chính thức hào hào kết giao rồi, chỉ, coi như hết yêu là chuyện của mình, không liên quan tới chị ấy. Nhược Ngôn cũng là do mình chọn, bằng không vì cái gì ngày đó bị thương, cậu ấy lại là người cứu mình. Chính là, vấn đề thân phận, có vẻ không được dễ dàng lắm, nếu Nhược Ngôn không ngại mình là, nghiêu lang, vậy liền kết giao thử xem. Vốn tưởng rằng qua một đêm, quan hệ của hai người sẽ tiến thêm một bước, kết quả, Phương Triển Nhan phát hiện ra, sự tình không như những gì hắn tưởng. Trình Nhược Ngôn bắt đầu bảo trì khoảng cách với hắn, Phương Triển Nhan bắt đầu hối hận, ngày đó, ăn luôn đi, nhưng sợ Nhược Ngôn sinh khí, ngày đó, không ăn, tựa hồ cũng làm Nhược Ngôn sinh khí, tiểu tử kia làm sao vậy, chẳng lẽ về sau cũng không thể ôm hôn hay sao, đang muốn cùng Nhược Ngôn nói chuyện kết giao, luyến ái, sao đột nhiên lại thành thế này. Phương Triển Nhan ngày càng buồn bực, tiểu tử kia rốt cuộc là làm sao vậy, Người không về ăn cơm ở bên ngoài, thỉnh thoảng mới về lại trốn trong phòng, mình muốn lôi ra nhưng lại sợ cậu ấy sẽ sinh khí. Mình rốt cuộc đã làm gì sai để cậu ấy không vui chứ? Trình Nhược Ngôn cũng đang vì quan hệ giữa hai người mà phiền não. Phương Triển Nhan có nguyện ý kết giao với mình không? Mình không có tiền, chỉ là một sinh viên nghèo, Phương Triển Nhan lại là hồng bài. Nhất định là hắn có nhiều khách nhân giàu có. Hắn là nam nhân thành thục sẽ thích tiểu quỷ gầy yếu như mình sao? Chính là mình thực sự thích Phương Triển Nhan. Nếu hắn có thể, hoàn lương, chính là mình không có khả năng cho hắn hoàn lương. Má mì kia nhất định sẽ không để yên, nghe nói loại này đều có xã hội đen đứng sau, nếu vậy mà làm cho Triển Nhan gặp nguy hiểm, phải làm sao bây giờ? Trình Nhược Ngôn tiếp tục trốn tránh Phương Triển Nhan, không dám nhìn hắn, cậu sợ chỉ nhìn thấy hắn, cậu sẽ không khống chế được bản thân. Trình Nhược Ngôn nghĩ tới Phương Triển Nhan đã từng nói, độc nhất vô nhị dịch vụ, chính là bao nhiêu người cũng được hưởng dịch vụ đặc biệt đấy. Thích Triển Nhan, hy vọng hắn ở bên người mình, không muốn chia sẻ hắn với bất kỳ ai. Nghĩ tới cánh tay ấm áp khỏe mạnh kia ôm người khác, Trình Nhược Ngôn lại thấy thương tâm. Hiện tại, Trình Nhược Ngôn một bụng đầy giấm, đang tính toán muốn cùng Trình Nhược Ngôn nói chuyện một chút, Phương Triển Nhan lại nhận được thông báo huấn luyện. 3 tháng, khi trở về thì đã qua Giáng sinh rồi. Vốn đang tính toán năm nay cùng Tiểu Môn trải qua lễ Giáng sinh, nhân tiện nói chuyện xem cuối cùng xảy ra vấn đề gì, sau đó hảo hảo bù lại một chút. Kết quả cư nhiên 3 tháng không thấy tiểu tử kia, ai cho dù là ở nhà cũng không thấy. Bất đắc dĩ, Phương Triển Nhan để lại tờ giấy thông báo đi huấn luyện. Trình Nhược Môn thấy được tờ giấy nhắn càng thêm khổ sở. Gocchuyenaudio.com, nhất định là khách nhân giàu có nào đó muốn mời Phương Triển Nhan cùng đón lễ Giáng sinh. Những 3 tháng, lâu như vậy, nhất định là người có tiền. Trình Nhược Ngôn mỗi ngày rầu rĩ đến trường, làm thêm, về nhà. Đường phố náo nhiệt kia hết thảy đều không quan hệ gì tới cậu. Trình Nhược Ngôn cùng chị gái mình, chị Phương cùng đón Giáng sinh. Nhìn thấy khuôn mặt nho nhỏ của Trình Nhược Ngôn rầu rĩ không vui, Phương Hiểu Nhan đoán ngay là do Triển Nhan không ở nhà. Ai, Triển Nhan thật là thảm, lễ Giáng sinh đầu tiên khi quen nhau lại không được ở chung. Vốn tưởng dịp này có chuyện hay để xem ra lại không được rồi. Một thời gian sau, Trình Nhược Ngôn đột nhiên nghĩ ra. Mình rất thích Triển Nhan, không muốn cùng hắn tách ra. Muốn hảo hảo kết giao, thân phận của Triển Nhan tạm thời không lo lắng. Nhớ rõ Triển Nhan nói công việc và cuộc sống của hắn hoàn toàn tách biệt như vậy, chỉ cần không nghĩ tới công việc của hắn nữa. Triển Nhan là phục vụ, thật chán ghét cái loại phục vụ này. Trong cuộc sống, Triển Nhan chỉ có một mình, hai người ở chung cũng chỉ thấy hắn ở nhà suốt, rõ ràng là một trạch nam tiêu chuẩn. Nói như vậy, chỉ cần để ý đến cuộc sống của Triển Nhan là được. Trên đời này đâu có ai hoàn hảo, hắn cũng là công dân bình thường, vì sao không thể cùng hắn nói chuyện yêu đương. Hôm nay, Trình Nhược Ngôn về đến nhà, vào phòng khách liền thấy Phương Triển Nhan nằm trên sofa. Phương Triển Nhan vừa kết thúc khóa huấn luyện, vừa về tới nhà, quần áo cũng chưa kịp thay. Tóc cắt ngắn kiểu lục quân, áo màu đen bó sát người, lộ rõ cánh tay cùng bộ ngực săn chắc, quần màu xanh biếc, giày chiến, trong tay còn cầm mũ mềm. Hoa, thật là tuyệt vời. Phương Triển Nhan nhìn thấy Trình Nhược Ngôn cũng rất sửng sốt. Đã lâu không nhìn thấy tiểu tử kia, hình như là gầy đi. Nhìn thấy Phương Triển Nhan ngồi ở sofa tỏa ra một loại khí chất cường hãn, giống như có thể bảo hộ tất cả. Trình Nhược Ngôn thật sự rất muốn lập tức nhào tới, ngồi bên người hắn, ôm lấy hắn, hướng hắn làm nũng, nói hết những nhớ nhung trong lòng, sau đó cùng hắn ôn nhu gắt gao ngọt ngào hôn môi. Chính là tưởng tượng đến hắn đi làm gì về, hơn nữa nhìn thấy người mình thích đóng giả như thế để lấy lòng khách nhân. Trình Nhược Ngôn đột nhiên cúi đầu, xoay người về phòng, nhanh chóng đóng cửa lại. Phương Triển Nhan ngây người ngồi ở phòng khách, tiểu tử kia đã không để cho mình giải thích, ngay cả chào hỏi cũng không thèm. Rốt cuộc là làm sao vậy? Có chết thì cũng phải cho mình biết vì sao chết chứ. Phương Triển Nhan cùng Trình Nhược Ngôn bước vào giai đoạn giằng co. Rõ ràng là đã nghĩ tốt lắm rồi, không ngại chức nghiệp của Phương Triển Nhan, muốn cùng hắn hào hào kết giao, chính là Trình Nhược Ngôn lại không làm được. Chỉ chớp mắt đã đến tháng 2, sinh nhật của Trình Nhược Ngôn. Trình Nhược Ngữ cùng Phương Hiểu Nhan tới nhà Phương Triển Nhan tổ chức sinh nhật cho cậu. Bánh ngọt, nến, hoa tươi cùng các lời chúc. Nếm bánh ngọt, Trình Nhược Ngữ nhìn thấy Phương Triển Nhan, cười meo meo nói. Từ hôm nay trở đi, Nhược Ngôn đã 20 tuổi. Phương Triển Nhan âm thầm thở dài, ta đã 27, lão Ngưu. 20 tuổi, trưởng thành rồi, cái gì cũng có thể làm. Phương Triển Nhan tiếp tục thở dài, cậu ấy hiện tại cái gì cũng không cho mình làm, tay cũng không cầm được. Triển Nhan, người sao cứ nhíu mày thế, có gì bất mãn sao? Giờ có thể giải tỏa rồi. Góc truyện audio.com. Nghe được lời nói của Trình Nhược Ngữ, Phương Triển Nhan cùng Trình Nhược Ngôn đều nhảy dựng lên. Chuyện gì? Phương Hiểu Nhan cười hắc hắc, thiếu vải, rên gì? Trình Nhược Ngôn nghĩ đến nụ hôn lần trước, hôm đó, xem như là làm một nửa rồi đi. Thấy Trình Nhược Ngôn đỏ mặt, chị gái hai nhà nhanh chóng cáo từ. Bóng đèn đi rồi, Phương Triển Nhan về phòng, lấy ra một gói quà được bọc kỹ càng, đưa cho Trình Nhược Ngôn. Đây là quà cho em, sinh nhật vui vẻ. Trình Nhược Ngôn cúi đầu. Cảm ơn, anh đã làm bánh ngọt cho em, còn tổ chức tiệc nữa, không cần khách khí như vậy. Phương Triển Nhan đầy gói quà qua, kỷ niệm 20 tuổi, không cần cự tuyệt anh. Ngẩng đầu nhìn Phương Triển Nhan ôn nhu tươi cười, Trình Nhược Ngôn nhận quà. Một bộ mô hình ô tô, Trình Nhược Ngôn mở to hai mắt nhìn. À anh hy vọng em sẽ thích. Rolls-Royce, Mercedes, Benz, Ferrari, Porsche, Renault, Chevrolet, Lamborghini, Maserati, tổng cộng 24 mô hình, cơ hồ tất cả đều là của các hãng xe nổi tiếng, chế tác tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Trình Nhược Ngôn ngẩng đầu. Thật sự, tặng em, Phương Triển Nhan cười. Đương nhiên, cảm ơn anh. Từ bàn ăn chuyển qua thảm chỗ sofa, Trình Nhược Ngôn lấy các mô hình ra từng bước xem xét, thật sự tinh xảo, giống như xe thật vậy. Còn có Hummer, Trình Nhược Ngôn kêu lên sợ hãi. Kỳ thật Phương Triển Nhan cũng kinh ngạc, không ngờ trong bộ mô hình này còn có Hummer. Phải nói tất cả các ô tô kinh điển đều ở đó. Cầm lấy một cái mô hình, Phương Triển Nhan nói. Vốn định tặng em 20 cái, vừa vặn 20 tuổi. Nhưng nhân viên cửa hàng nói không dỡ ra bán lẻ, cho nên anh liền mua một bộ 24. Chờ em 24 tuổi, anh mua cho em một bộ nữa. Trình Nhược Ngôn cảm động nhìn Phương Triển Nhan. Cái này rất quý, đừng để ý, em nhận là tốt rồi. Chính là Phương Triển Nhan kiếm tiền không dễ dàng. Đây chính là hắn, nghĩ đến đây Trình Nhược Ngôn lại cảm thấy buồn. Phương Triển Nhan khoanh chân ngồi trên thảm, nhìn thấy Trình Nhược Ngôn cúi đầu. Nhược Ngôn, có thể nói chuyện với anh không? Cái gì? Trình Nhược Ngôn thấp giọng nói. Gần đây có phải anh đã làm gì khiến em mất hứng không, cho nên em mới tránh mặt anh? Không có, mới là lạ, không có thì vì sao không thể ôm hay hôn một cái? Em không cần giấu anh, Nhược Ngôn, em kháng cự rõ ràng như thế, anh lại không thấy được sao? Trình Nhược Ngôn ngồi bó gối trên thảm, tay nghịch nghịch tất. Phương Triển Nhan tới gần, nhìn vào mắt Trình Nhược Ngôn. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu anh sai, anh sẽ sửa, em nói cho anh biết đi. Trình Nhược Ngôn hấp mũi, biểu tình có điểm ủy khuất. Em kỳ thật đã nghĩ thông rồi, muốn cùng anh hào hào kết giao. Tuy rằng nghề nghiệp của anh như thế, em cũng không ngại. Anh đã nói cuộc sống bình thường với công việc của anh không liên quan, cho nên em muốn kết giao với anh, em thật sự rất thích anh. Chính là chỉ cần nghĩ anh đang ở bên người khác em. Em, Phương Triển Nhan đầu tiên là vui vẻ. A ha, thật tốt quá, tiểu tử kia nói thích mình. Sau đó, hắn lại buồn. Khi nào thì mình ở cùng người khác chứ? Anh chỉ có mình em thôi. Phương Triển Nhan nheo mắt. Nga, tiểu tử kia nói, Ngưu Lang, cáo già chết tiệt đều là do lão. Nếu không phải lão, Nhược Ngôn sẽ không vui như vậy sao? Một ngày nào đó ta sẽ bắt ngươi phải giải thích rõ ràng. Nhưng Phương Triển Nhan ngay lập tức lại vui vẻ. Tiểu tử kia ngay cả chức nghiệp của mình cũng không để ý, nhất định là thật lòng với mình. Thật không dễ dàng à, gocchuyenaudio.com. Tiểu tử kia nhất định đã suy nghĩ rất lâu đi. Tiểu Ngôn, đừng sợ, nghề nghiệp của anh cũng không phải như em nghĩ. Nâng khuôn mặt Trình Nhược Ngôn lên, Phương Triển Nhan nhìn sâu vào mắt cậu. Nhược Ngôn, em thật sự nguyện ý cùng anh kết giao. Vâng, anh có thể cam đoan, trong cuộc sống của anh em là độc nhất vô nhị. Nhược Ngôn, trừ bỏ nghề nghiệp của anh, tất cả các cái khác, anh đều không giấu giếm em, chỉ có điểm này thôi, em hãy tha thứ cho anh. Cầm tay Phương Triển Nhan, Trình Nhược Ngôn nói. Chính là, hy vọng anh đáp ứng em một việc. Em nói đi, anh, nếu phải ra ngoài, có thể không cần đi lâu như vậy được không? Được Nga, Tiểu Ngôn vẫn còn đang nghĩ tới chuyện lễ Giáng sinh mà, là kỷ niệm năm đầu tiên quen nhau, kết quả lại không ở bên nhau. Nhưng Phương Triển Nhan vẫn có điểm lo lắng, về sau nếu phải đi huấn luyện hoặc làm nhiệm vụ thì thế nào? Nếu có, hừ, bắt lão cáo già đến giải quyết. Ai bảo lão là, má mì, đúng, cứ như thế đi. Cuối cùng, sau một hồi do dự, Trình Nhược Ngôn chính thức kết giao cùng Phương Triển Nhan. Cảm giác đang yêu thật tuyệt. Nhìn thấy bộ dáng xuân phong mỗi ngày của Phương Triển Nhan, cả nhóm đồng sự vô cùng hâm mộ. Triển Nhan, gần đây cùng tiểu tử kia ở chung có tốt không? Phương Triển Nhan đắc ý cười. Các ngươi xem cay rắm. Lý Bối khóc lóc, Triển Nhan, phí chia tay. Ông cút cho tôi, ai là người suốt ngày gân cổ kêu to, chúng ta trong sạch không có gì hết. Lâm Sơ híp mắt, Triển Nhan à, cái thứ gì đó ở ban công không cần dùng chứ? Hừ, dùng cái đầu ông ấy. Phương Triển Nhan chỉ cảm thấy càng ngày càng hạnh phúc, mỗi ngày đi đường giống như đang bay vậy. Chính là, vẫn có một việc làm cho hắn buồn bực. Tiểu tử kia đương nhiên có thể ôm một cái, hôn nhẹ, nhưng bước tiếp theo lại không được. Vài lần như thế, không khí rất tốt, rõ ràng là sắp được rồi. Kết quả là bị tiểu tử kia đẩy ra. Thật sự là, giờ càng nhìn, Phương Triển Nhan càng thấy Trình Nhược Môn đáng yêu, quả là đáng yêu đến chết đi được. Khi nào thì mới có thể ăn được đây? Loại chuyện này, đương nhiên là không thể tìm chị mình, nhất định sẽ bị lải nhải đến chết. Nếu không, đến chỗ lão hồ ly kia bóng gió vài câu xem sao. Có lẽ sẽ kiếm được ý tưởng nào đó từ chỗ lão. Đang lo lắng không biết phải nói bóng gió như thế nào, thì có một sự kiện xảy ra, làm cho Phương Triển Nhan đánh mất ý tưởng tìm lão cáo già hỏi thăm. Ngày hôm đó, khu của đội đặc công Phi Hổ im lặng như thường. Không có chuyên án, mọi người đều trong trạng thái ngồi chờ lệnh. Đột nhiên có một người không phải là đặc công đến. Khu đặc công là khu đặc thù, bởi vì phải giữ gìn thân phận, cảnh viên bình thường không có khả năng vào đây. Muốn vào, đều phải trải qua mấy lần cửa kiểm tra thân phận rõ ràng. Đối với người xa lạ đột nhiên xuất hiện, bọn Phương Triển Nhan đều đứng lên, nhìn về phía hắn. Nam nhân xa lạ hơi gật đầu tiếp tục tiến về phía trước, đích đến là văn phòng của Lâm Sơ. Xin hỏi ngài là, một người khác bước đến tới, giải trừ nghi vấn của bọn Phương Triển Nhan. Phía sau người lạ là Cao Sơ, một trong số những người phụ trách của đội đặc công Phi Hổ. Cao Sơ giới thiệu, vị này là thanh tra bên Viện Kiểm sát ngài Âu Dương. Hiện đang có một bản án cũ cần Lâm Sơ hỗ trợ nên ông ấy đặc biệt tới đây. Nga, nhà chính là thanh tra của chính phủ. Phương Triển Nhan không khỏi đánh giá vị thanh tra này. Ông ta hẳn phải cao 1m87 đi. Góc chuyện audio.com. Thanh tra cũng cần người cao như vậy sao? Có thể đi làm vận động viên bóng rổ. Một thân tây trang màu đen thẳng tắp, áo sơ mi màu lam nhạt, quần dài ly thẳng tắp, hình tượng tiêu chuẩn của nhân viên công vụ. Tóc đen mắt đen, dung mạo phi thường tuấn lãng, mặt không chút thay đổi, khí chất lạnh như băng. Ngài Âu Dương này im lặng tiêu sái bước qua, trên người ông ấy tỏa ra một loại từ trường mãnh liệt, một loại cảm giác không thể không chú ý đến, giống như là có những lưỡi dao băng bay trong không khí. Khi ông ấy vào hay ra khỏi viện kiểm sát nhất định sẽ bị mọi người chú ý, có người như thế ai còn dám phạm tội. Chưa động thủ đã bị đông chết rồi. Nhìn thấy ngài Âu Dương mở cửa phòng Lâm Sơ rồi tiến vào, mấy người khác không khỏi nhích dần đến nhau. Thật là lợi hại, đi qua nơi nào nhất định nơi đó đóng băng. Lạnh quá, đáng sợ, Cao Sơ cười ha hả. Tên Âu Dương này là người rất nghiêm túc, loại nam nhân này, Lâm Sơ có khả năng tới sao? À Cao Sơ, sao ngài không vào, có người hỏi. Cao Sơ lắc đầu, hai người đó biết nhau, không cần ta giới thiệu. Nga, ánh mắt mọi người sáng bừng lên. Có, vấn, đề. Nói nhỏ, lão cáo già nhận thức băng sơn vạn năm. Với băng sơn vạn năm này, lão cáo già ghép với ai được chứ? Mọi người dùng ánh mắt nói với nhau. Đã đến lúc chúng ta ghép đôi cho lão cáo già. Ha ha, đột nhiên cả đội có cảm giác lại được nhìn thấy ánh mặt trời. Trời sáng, trăm hoa đua nở, mây trắng bay bay, lão cáo già rốt cục có khắc tinh rồi. Lúc này, cửa phòng mở ra. À, nhanh vậy, mọi người vội vàng hóng. Âu Dương kiểm sát trưởng, quanh thân mang một cỗ hàn khí không chê vào đâu được đi ra. Ân, nam nhân như thế, sạch sẽ, đoan trang, không hồ ngôn loạn ngữ, lạnh như băng, tràn ngập cảm giác tồn tại mãnh liệt, không dao động ý chí, biểu tình kiên nghị, cáo già có thể gây khó dễ cho hắn hay không? Quay người lại, Âu Dương kiểm sát trưởng nói, tôi sẽ liên hệ với cậu sau. Thanh âm lạnh như băng, rất kiên định, nhưng cảm giác lạnh tới tận xương tủy mang theo một chút từ tính đặc thù. Được, à cáo già khó có được vẻ mặt nghiêm túc. Chờ Âu Dương kiểm sát trưởng cùng Cao Sơ rời đi, những người khác châu đầu ghé tai. Bọn họ trước kia quen nhau, không biết là quan hệ kiểu gì, Nga thật đáng để nghiên cứu một chút. Lúc này, Lâm Sơ rời văn phòng, tiến tới phòng tư liệu. Thoạt nhìn, một khuôn mặt u buồn, gì không đúng, lão cáo già trông không quá giống u buồn thật như là. Tư Xuân, à, chẳng lẽ, cáo già thích băng sơn vạn năm. Này cũng không có gì kỳ quái, Lâm Sơ là một người quái dị, thật đúng là cần cái khối băng vạn năm kia có thể trung hòa một chút, miễn giảm tai họa cho lão cũng như cho người khác. Trước kia nhận thức, không biết là có chuyện gì. Lúc Lâm Sơ cầm túi hồ sơ trở về, chào đón hắn, là một đôi mắt sáng ngời. Các ngươi nhìn cái gì? Cáo già có vẻ bình tĩnh nha, âm thầm cười hiểm, có người hỏi. Thủ trưởng, Cao Sơ nói trước kia ngài quen biết Âu Dương kiểm sát trưởng. Phải, quen biết thế nào vậy? Bạn học, Nga, nguyên lai là Thanh Mai Trúc Mã, hai đứa trẻ vô tư. Rất khó tưởng tượng hù nam đáng sợ, lão cáo già Lâm Sơ cũng có thời kỳ còn là một học sinh non nớt. Quan hệ thế nào, quan hệ, có thể có rất nhiều loại, Lâm Sơ dùng ánh mắt hồ ly, nét mặt cứng rắn. Thế nào, định lấy khẩu cung sao? Không phải, không phải. Không phải thì về làm việc đi, nói xong, Lâm Sơ về văn phòng, đóng cửa lại. Gocchuyenaudio.com, Nga, nha nha, cho tới nay người luôn cảm xúc dạt dào như Lâm Sơ cũng có thời điểm xuống thấp thế này. Đương nhiên, lão dạt dào cảm xúc là do khi dễ chúng ta mà có. Hôm nay, đến lượt chúng ta phản công rồi, phải tiếp tục chú ý hướng đi. Cả nhóm rất ăn ý trao đổi ánh mắt nhịn cười. Nguyên lai cáo già cũng có tử huyệt, Phương Triển Nhan đánh mất ý định nhờ lão cố vấn trong đầu. Vẫn là tự mình động thủ đi. Gần đây, Phương Triển Nhan công việc không có nhiều, có thể có nhiều thời gian ở bên Trình Nhược Ngôn, bồi đắp tình cảm. Tựa vào nhau, ngồi trên tấm thảm lông trước sofa, Phương Triển Nhan cùng Trình Nhược Ngôn cùng nhau xem phim. Một cánh tay của Phương Triển Nhan khoác lên vai Trình Nhược Ngôn, hắn không chú ý xem trên TV đang diễn cái gì. Sự chú ý của hắn tập trung ở súng ống, đều là loại mới, quả nhiên là đại chế tác. Ai, lừa người bình thường thôi, loại súng lục này chỉ có 8 viên đạn, sát thương cũng không cao, còn chưa có nạp đạn kìa. Đương nhiên, điện ảnh mà, đâu phải sự thật, chú ý của Trình Nhược Ngôn cũng không đặt trên màn ảnh. Cánh tay trên vai, làm cho cậu cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, ngồi không yên. Triển Nhan không phải hôm nay lại muốn, nhìn tấm thảm lông dưới chân, Trình Nhược Ngôn đột nhiên hỏi. Triển Nhan, sao lại thiết kế nền nhà kiểu này? Thảm, mùa đông lạnh, ngồi trên sàn gỗ không thoải mái, anh thích ngồi ở sàn nhà tựa vào sofa xem TV. Làm thế này thoải mái hơn, cái này là đồ nhân tạo, không phải lông thú thật đâu, anh cũng chú ý bảo vệ môi trường đấy. Vuốt đám lông mềm mại, Trình Nhược Ngôn nói. Giống như thật vậy, mềm mại, sờ thật thích, Di tiểu tử kia lẽ nào chỉ nói thảm, chẳng lẽ ám chỉ ta? Thân thủ đè lên người Trình Nhược Ngôn, Phương Triển Nhan dùng sức đem cậu đặt lên thảm. Dưới lưng, cảm nhận được thảm lông mềm mại quả nhiên không lạnh, thậm chí còn có cảm giác lưng được âu yếm. Trình Nhược Ngôn đỏ mặt, nằm trên thảm cảm giác có được không? Không hề lạnh. Nhìn thấy Trình Nhược Ngôn mở to mắt, Phương Triển Nhan chậm rãi cúi xuống. Thời điểm hai môi gặp nhau, hai người đều nhắm mắt lại. Trên TV cảnh phỉ, AKA cảnh sát, hổ phỉ, hai bên bắn nhau, hai người hôn nhau hoàn toàn không để ý đến. Biến hóa góc độ để nụ hôn sâu hơn, Phương Triển Nhan ngày càng hài lòng với kỹ thuật của mình. Mỗi khi có cơ hội đều cùng tiểu tử kia luyện tập đã làm rất tuyệt rồi, mình quả nhiên có thiên phú. Tay lần mò đi xuống, nghĩ muốn đem áo sơ mi cùng quần bò cởi ra, Trình Nhược Ngôn lại đè cổ tay xấu xa của Phương Triển Nhan lại. Thế nào vẫn chưa được, kia chỉ cho hôn thôi sao? Trình Nhược Ngôn một lần nữa lại chặn Phương Triển Nhan, bị Phương Triển Nhan nhìn như nhìn một món ăn mỹ vị, Trình Nhược Ngôn khẩn trương đứng lên. Anh không phải định làm cái việc mà hai chị gái nhà chúng ta đang mong muốn đấy chứ? Phải, Phương Triển Nhan thừa nhận không do dự. Loại sự tình này, đường đường chính chính thừa nhận là tốt rồi. Không, không tốt lắm đâu, nếu các chị mà biết. Thật sự loại không khí này không cần nhắc đến hai người không thể làm chung kia vào được không? Các chị ấy không phải đang rất hy vọng sao, hiện tại có thể thấy hai người đó đang vô cùng bức thiết hy vọng. Chính là loạn hù mà thôi, sẽ không thật sự phán đi, Trình Nhược Ngôn nháy mắt. Kia, chẳng phải thử sẽ biết sao? Ai muốn thử với anh, loại sự tình này có thể thử được sao? Vậy chúng ta làm một lần, gocchuyenaudio.com, Phương Triển Nhan meo meo cười, ngồ oa Trình Nhược Ngôn tay chân luống cuống dãy rủa. Vừa thấy tiểu tử kia không muốn, Phương Triển Nhan lập tức dừng tay. Như thế nào vẫn không được anh không cần gấp như vậy. Ngượng ngùng, anh thừa nhận là anh không đúng, nhưng anh thực sự rất rất thích em, đương nhiên là muốn cùng em. Điều này, chả lẽ không đúng sao? Bất đắc dĩ cúi thấp đầu, Phương Triển Nhan nói. Thực xin lỗi, Trình Nhược Ngôn nắm lấy thảm, ngập ngừng nói. Em cũng không phải nói. Không được, Phương Triển Nhan mắt sáng lên. Chính là, có thể đợi một thời gian được không? Được rồi, anh sẽ chờ. Mang theo một chút bất mãn, Phương Triển Nhan ngoan ngoãn ngồi trở về. Khách chương.